Sát thần, chương 1576, linh hồn trùng kích, góc truyện audio.com, ước vạn đóa hỏa viêm năm màu, giống như có linh tính du động ở tầng ngoài thần ân đại lục. Thần ân đại lục biến thành một quả cầu lửa cực nóng đốt cháy, cứng rắn từ thánh địa vân tộc kia bị kéo ra cao cao treo tại bầu trời vân giới, làm cho cường giả phụ cận đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỗ cực xa, rất nhiều cường giả chủng tộc vân mông vực giới đều mắt hiện kỳ quang, sâu sắc cảm giác được nhiệt độ vực giới phát sinh biến hóa. Ban đầu vân mông vực giới thời tiết lành lạnh, vĩnh viễn đều như mùa thu, tuyệt đối không cảm thụ được khô nóng của ngày mùa hè. Hiện tại, theo quả cầu lửa thật lớn lơ lửng lên kia, nhiệt độ toàn bộ vực giới đều đang kéo lên, làm cho cường giả của vực giới có loại cảm giác kỳ diệu ở ngày mùa hè nắng chói chang. Bọn họ đều là lấy linh hồn cảm giác từng cái lơ lửng lên trời, hướng tới bên này theo dõi. Bọn họ nhìn thấy một quả cầu đỏ lửa lớn từ trong thánh địa vân tộc kia lơ lửng đi ra, không ngừng phóng thích ánh sáng cùng nhiệt độ. Rất nhiều cường giả nơi đây, theo bản năng hướng tới bên này tụ tập. Sau đó bọn họ lại phát hiện toàn bộ bầu trời của vân mông vực giới đều bị thần quang bảy màu bao trùm, toàn bộ đại lục phía dưới vực giới đều nở rộ ra sắc thái sáng lạn xinh đẹp. Bọn họ ý thức được trong vực giới đã xảy ra thay đổi kinh thiên, rất nhiều người tự phát tới, hướng bọn Minh Ám, Huyền Hà bên này tụ tập muốn biết giờ phút này đến tột cùng có ngụy biển gì đang phát sinh. Vù vù vù, ức vạn đạo dáng màu từ đồng thể uyển chuyển của Tử Diệu bắn xuyên ra, hướng bát hoang thập phương phóng đi. Những dáng màu đó như là đem phía o ân trời khóa chặt như một tấm lưới lớn sáng lạn đến mức tận cùng, trói buộc trời, giam cầm bầu trời, làm cho bất cứ sinh linh võ giả nào cũng không thể dễ dàng bước vào một mảng vực giới này. Theo thần ân đại lục dâng lên, những ngọn lửa đốt cháy kia càng thêm mãnh liệt nóng bỏng. Thạch Nham đem linh hồn tế đàn cũng hiện ra, song hồn đều gắt gao nhìn chằm chằm đại lục đó. Liệt, chủ hồn Thạch Nham truyền đến linh hồn ý niệm to lớn, ý niệm đó nối liền thái sơ chi thân, nháy mắt hình thành một cái không gian lợi nhận chữ thập giao nhau thật lớn. Lợi nhận đó hướng thẳng tới thần ân đại lục bắn vọt đi. Răng rác, răng rác, răng rác, thần ân đại lục truyền đến tiếng nham thạch lục địa vỡ nát kịch liệt. Quả cầu lửa lớn giống như bị xé rách từ trong đó tràn ra khí tức năng lượng mênh mông nồng đậm. Nhưng vào lúc này, phó hồn Thạch Nham đột nhiên động hóa thành một đạo lưu quang nhập vào chỗ cái khe đại lục kia, hướng tới tinh hạch đại lục mà đi. Linh hồn tế đàn lơ lửng ra, trong khoảnh khắc co rút lại, một lần nữa nằm vào chỗ sâu trong đầu Thạch Nham. Thái sơ chi thân giữ tợn đó chợt xuất hiện năng lượng khủng bố cuồng bạo bá đạo, từng khối cơ thịt như đỉnh núi hở ra, hai mắt nhật nguyệt tinh thần chuyển động, ngưng kết lực lượng hội tụ vào hai tay. Hai tay hắn như đang cầm một mảng ngân hà rực rỡ, bên trong tinh quang vô số tinh quang phức tạp thần bí kia như thác nước bay chút xuống, cũng đột nhiên nhập vào đại lục quả cầu lửa kia. Rầm rầm rầm rầm, từng trận năng lượng dao động chợt xuất hiện, thái sơ chi thân vốn là khổng lồ kia của Thạch Nham tiếp tục sinh trưởng bành trướng, trở nên so với nhật nguyệt tinh thần còn lớn đáng sợ hơn. Thân thể khổng lồ bao la hùng vĩ kia của hắn, góc truyện audio.com, đột nhiên nằm sâu trong biển mây. Hai tay hắn dẫn dắt vô số ngân hà rầm lạp hiện lên. Tinh quang ngưng thành như xiềng xích móc ở tại trên thần ân đại lục đem nó kéo ở ngực hắn. Mọi người ngưng thần nhìn, đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng, rất nhiều kẻ cảnh giới thấp kém kiến thức nông cạn bạc càng là nhịn không được hét lên. Thần ân đại lục đó, nay ở ngực thái sơ chi thân của Thạch Nham, vậy mà giống như là một quả bóng cao su lửa cùng thần thể hắn so sánh với cổ đại lục kia thể mà nhỏ như vậy, nhỏ đến hai tay Thạch Nham có thể đem đại lục khống chế, giống như là ôm một quả bóng cao su lửa, làm cho người ta khó mà tin tưởng đây là thực. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Thạch Nham thế mà thực hai tay ôm đại lục lửa kia trong cơ thể năng lượng cuồng liệt như sông vỡ đê, điên cuồng hội tụ vào trung tâm đại lục. Đại lục lửa nóng bỏng bốc cháy, nước biển vô tận hải kia vậy mà chưa bị bốc hơi lên hết, từ Thiên Yêu Sơn mạch kia một miệng núi lửa chết chợt xuất hiện bổn nguyên lực thần kỳ, phó hồn Thạch Nham cũng từ đây tiến vào trong đó, hướng chỗ sâu nhất của hành tinh mà lên, hướng không gian kỳ dị cất giấu bổn nguyên kia thăm dò. Tâm của thần ân đại lục một mảng không gian kỳ lạ mênh mang bát ngát, có tinh quang chói mắt tung tóe ra, có thiên địa năng lượng nồng đậm tụ tập. Nơi đây, mơ hồ có thể thấy từng dãy núi, sông núi luyện thành dãy núi, như không có điểm cuối. Hiện tại dãy núi liên miên kia không biết vì nguyên nhân gì thế mà đang nhúc nhích hẳn lên, đột nhiên nhìn, giống như là một con cự long phủ phục ở mặt đất, lưỡi ạ rồng đang vặn vẹo, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Dãy núi liên miên không dứt kia giống như vật còn sống, là một bộ phận của một sinh vật thân thể khổng lồ, vẫn ở trạng thái tĩnh mịch ngủ say, bởi vì nay tầng ngoài của đại lục biến đổi lớn, bổn nguyên hỏa diễm không ngừng kích thích một đoạn thân thể này của nó bị kích hoạt tỉnh lại, bắt đầu vặn vẹo theo bản năng muốn về bản thể. giống như từng cái thiên xà phân thân của Tử Diệu, bất luận ngủ say bao lâu, bất luận vị trí ở chỗ nào, một khi tỉnh lại, bản năng lạc ấn sẽ làm nó hướng chủ thân Tử Diệu áp sát. Nguồn truyền, truyện phun, đó là ấn ký bản năng không thể xóa nhòa. Này dãy núi liên miên không dứt kia vặn vẹo, cũng là muốn thoát ly mảng thiên địa này, muốn trở về bản thể. Ào, đột nhiên, phó hồn thạch nham tại trong thiên địa này hiển hiện ra. Hắn nhìn dãy núi liên miên không dứt kia, phó hồn trào ra bổn nguyên năng lượng nồng đậm. Năng lượng đó, làm cho một đoạn phân thân này của hoang cảm giác được quen thuộc thân thiết. Thân thể dung chuyển không ngớt kia của nó đột nhiên thoáng an phận xuống. Đồng thời, một chỗ tinh bích của Vân Mông vực giới đột nhiên truyền đến năng lượng trùng kích hủy thiên diệt địa, từng tiếng rít gào giống giận đến từ hồng hoang viên cổ kéo dài qua không gian vô biên, buông xuống đến chỗ tinh bích kia. Hoành, bạch cốt tộc Hy La tại chỗ tinh bích đó ngưng kết ra một mảng kim hải thu thập kim thiết năng lượng của ba cái đại lục chung quanh, hình thành kết giới tầng ngoài tinh bích này. Theo kết giới bị trùng kích, một cỗ lực lượng khổng lồ của man hoang cự thú hung hăng va chạm ở trên kết giới, làm thần thể Hy La quay tròn văng đi xa xa. Thần thể khô lâu của Hy La như Mỹ Ngọc trong suốt trắng noãn không tì vết, nhưng chỉ một lần như vậy, cốt hài như Mỹ Ngọc kia của hắn vậy mà. Góc truyện audio.com, nảy sinh ra rất nhiều vết nứt, hắn hoảng sợ thất sắc ngơ ngác nhìn về phía mảng kim hài kia, trong mắt có hoảng sợ thật lớn. Hắn phát hiện rồi, nhưng vào lúc này Tử Diệu như lâm đại địch khẽ kêu lên, từ trên người nàng bay lướt ra ức vạn dáng màu, hóa thành từng đám bỗng mây xinh đẹp, thành một mảng biển mây bao trùm hướng Hy La bên kia, còn có vô số thần quang sông dài chung quanh cùng bay tới, hợp lực lượng bản thân Hy La cùng nhau đến chống lại hoang tấn công. Toàn bộ cường giả tụ tập ở Vân Mông vực giới, Mạn Đế Ti, Hám Thiên, Chu Đề, Long Tích, Mị Cơ, Cái Y đều ầm ầm biển sắc, vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm. Bọn họ thấy được vết rạn trên người Hy La. Bạch cốt tóc ở trong bảy tộc trình độ cường hàn của thần thể thậm chí vượt qua cổ yêu tộc, đó là biến thái nhất đẳng, có thể là thần thể tiếp cận thái sơ chi thân nhất, bản thân Hy La lại là vực tổ nhị trọng thiên, còn trước đó ngưng luyện kết giới, vậy mà bị một cái trùng kích hút cho thiếu chút nữa thần thể vỡ tan. Năng lượng khủng bố cuồng bạo cỡ nào, cách nhau không gian vô biên, hắn không tinh thông không gian áo nghĩa, khẳng định không thể buông xuống thân thể. Nhưng hắn có thể theo phân hồn, phân thân khí tức tọa độ, lấy hồn năng, ý thức thần lực ngưng kết lực lượng trực tiếp va chạm vách ngăn vực giới. Hắn sẽ không cho phép thạch nham đem phân thân của hắn cũng luyện hóa dung hợp, sẽ điên cuồng trùng kích, đều nâng tinh thần lên, toàn lực chống cự. Tử Diệu hét lớn, ức vạn vạn cầu vồng từ hai mắt nàng bay lướt ra, lần nữa ra cố hướng nơi Hy La bảo vệ ban đầu kia. Rầm rầm rầm, lại là một đợt va chạm cuồng liệt hung hãn, phát sinh tại trên vách ngăn vực giới kia. Vách ngăn vực giới đó rõ ràng có thể thấy được như bóng cao su lớn bị cự chùy đánh, biến hình rõ ràng. Nếu không có thải hồng thần quang hình thành kết giới thật dày, nhanh chóng bổ khuyết lên, vách ngăn tinh vực đó có thể nháy mắt vỡ tan, hồn năng ý thức của hoang cũng có thể lập tức tiến vào Vân Mông vực giới, trực tiếp tiến hành sát thủ đối với thạch nham. Tử Diệu hóa thành một đạo thần quang, hết sức chăm chú bảo vệ tại chỗ vách ngăn kia, cả người dáng màu đầy trời, không ngừng chống đỡ hoang va chạm. Bọn người Hám Thiên vừa thấy tình thế này, liền chuẩn bị cũng đi qua, giúp Tử Diệu cùng nhau ngăn cản. Tử Diệu vội vàng hét dầm lên, bảo vệ tốt vị trí bản thân các ngươi. Tuyệt đối không được tự tiện rời khỏi, hắn tấn công bằng ám năng, có thể nhằm vào bất cứ một mặt nào của vách ngăn vực giới, đều quản lý tốt điểm mỏng yếu của các ngươi, bất luận kẻ nào đều đừng tới đây. Lời vừa nói ra, đám người Hám Thiên, Mạn Đế Ti lập tức bừng tỉnh lại, đều không rời khỏi, bắt đầu đánh lên hoàn toàn tinh lực, đem toàn bộ thần lực tụ tập lại, đem áo nghĩa thành thạo nhất phóng thích hình thành kết giới phong ấn sở trường nhất thành thạo nhất, đến toàn lực che chở tinh bích tinh không bản thân trông coi. Một màn Hy La bị trọng kích làm cho bọn họ đều không dám coi thường hoang nữa, mặc dù là không thể đến chân thân, chỉ lấy hồn năng ý thức thần lực mà đến công kích cũng có thể làm cho Hy La thiếu chút nữa thần thể nổ tung, trình độ hung hãn của hoang này tuyệt đối vượt qua nguyên tốt. Thùng thùng, trái tim Long Tích lão tổ kịch liệt nhảy lên, hắn từ trong một cái núi lửa bên dưới dẫn ra nham thạch nóng chảy nồng đậm. Trong nham thạch nóng chảy nổi lơ lửng linh hồn, góc truyện audio.com. Ý thức của hắn, hóa thành một tầng kết giới như dầu lửa, ra cố một mảng hư không tinh bích kia. Hắn từ trong trí nhớ thủy tổ tích của hắn mơ hồ biết một chút hoang cường hãn, cho nên từ đầu đến cuối không dám lơi lỏng. Hắn đã tụ tập toàn bộ lực lượng muốn chống lại hoang va chạm. Đột nhiên, thân thể hắn chấn động, ý thức có chút mê hoặc. Hắn nhìn hư không tinh bích bên cạnh như nhìn thấy một mảng hải dương kỳ diệu áo nghĩa đan xen. Trong đó vô số ánh sáng đan xen, có ẩu nghĩa ý niệm cực nhanh như lưu tinh, nếu thạch nham ở đây, sẽ phát hiện đó là ngọn nguồn áo nghĩa, là nơi thần bí năm đó hắn lấy thiên hỏa làm chìa khóa có thể đi vào. giờ khắc này, ngọn nguồn áo nghĩa đó như bị người ta động vào, trực tiếp hiện lên ở trong hư không tinh bích kia, hấp dẫn Long Tích lão tổ tiến vào thăm dò. Long Tích lão tổ ý thức mơ hồ, cũng thật sắp bị hút ra linh hồn, tiến vào trong ngọn nguồn áo nghĩa kia thăm dò huyền diệu cuối cùng của áo nghĩa. Đừng đi vào, nhưng vào lúc này, tiếng áo đại lệ lành lạnh phút chốc vang lên, giọng lạnh như băng kiếm, đâm vào trong đầu Long Tích lão tổ. Long Tích lão tổ đau đớn thần kinh, lập tức bừng tỉnh lại. Hắn đầy mặt hoảng sợ, lập tức biết mình bị xâm nhập linh hồn, thiếu chút nữa đa tự mình hủy diệt rồi. Phành phành phành, ba lượt va chạm cực kỳ mãnh liệt lập tức từ vách ngăn hư không kia truyền đến. Ba cỗ năng lượng cuồng bạo phá tan kết giới nham thạch nóng chảy đó, tuy bị liên tục tan rã, vẫn như cũ khí thế như cầu vồng đánh ở trên người Long Tích lão tổ. Cùng Hy La kia giống nhau, thần thể Long Tích lão tổ như bóng cao su bị đá bay, một đường lăn đi, một đường bắn tung tóe máu tươi, xa xa ném về phía sâu trong biển mây. Cách chương.